Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, từ nhân kiếm đến kiếm nhân. Tác giả, Lão Tư Kích, hảo không có. Ở kia ngồi vẫn không nhúc nhích Thanh Hoa có chút cứng đờ giật giật miệng. Nàng đã ngồi một nén nhang thời gian, mà lúc này Lý Thông còn ở một bên nhìn. Hiện tại nàng trước mặt nhất bang hai tử ở vẽ tranh. Nhớ kỹ, vẽ tranh độ nhất định phải mau, nhất định phải đem hình ảnh khắc ở chính mình trong óc bên trong. Người này nhiều nhất một nén nhang thời gian bất động, thân thể của nàng liền sẽ tưởng lộn xộn. Lúc này tiểu loli hách manh lại là trực tiếp đem cái này Thanh Vân trở thành giáo tài. Lúc này nàng mới hiểu được, lúc trước những cái đó ra thịt sinh ý là cỡ nào nhẹ nhàng. Mà cái này người mẫu sinh ý kiếm tiền tuy rằng gấp trăm lần với kia phương diện. Lại còn có Lý Thông thường thường đưa tới đồ trang điểm cùng đan dược. Nhưng là này kiếm tiền thật sự là quá không thoải mái. Đặc biệt là thứ này còn luôn là có thể nghĩ đến một ít kỳ quái tư thế. Quả thực chính là tra tấn. Nga hoác hoác hoác, lại đến mấy cái, ta là có thể ra vở. Ngạch, không đúng, ta là có thể họa ra tới vở. Lý Thông thật cẩn thận đem trong tay đầu album thu lên. Này album đảo không phải nói cái gì thực chân quý, mà là chính mình tư nhân chân quý. Hiện tại chính mình đã trở lại. Nếu đã trở lại, như vậy cái này cái thứ hai tiểu thuyết chuyển hóa thành sân khấu kịch đã bắt đầu rồi. Lựa chọn đệ nhị quyển sách chính là Lý Thông hiện tại viết nhiều nhất thăng tiên ký. Mà cái này thăng tiên ký hiện tại là dài nhất. Hơn nữa này còn có thể mỹ kịch hình thức. Hách manh, cái này cùng phía trước không giống nhau. Mỗi tuần ra một tập. Như vậy không riêng gì ngươi thời gian có thể rất dài. Không cần đẩy nhanh tốc độ. Đồng dạng ta cũng có thể có thời gian tới viết. Chính mình tu vi đã tiếp cận trúc cơ kỳ đỉnh. Hơn nữa chính mình hiện tại tiểu thuyết đã bắt đầu hướng tới kim đan kỳ đẩy mạnh. Chính mình tu vi cũng là thời điểm đi phía trước hướng một vót. Tiểu Thông ca nhi, tìm ta tới làm cái gì? Cát Thành có chút xấu hổ nhìn Lý Thông. Hắn lần đó trọng thương cũng coi như là thương giá trị được. Cũng không có trọng thương làm tu vi giảm xuống không nói. Ngay cả hắn tu vi còn có điều bay lên. Đây mới là để cho người kinh ngạc cảm thán. Lý Thông phi thường rõ ràng. Này Cát Thành tuy rằng xem như bị thương. Nhưng là người này ở thương thế hảo lúc sau. Bởi vì đã biết vài thứ kia, hắn thực mau liền có điều đột phá, chân chính tăng lên tới nguyên anh kỳ, mà hiện tại hắn đúng là vừa mới đột phá. Tử Tiêu chân nhân bên kia thế nào hắn đột phá không có, sư phó còn không có đột phá. Hắn nói bế quan đã vô dụng, hắn hiện tại khuyết thiếu không phải bế quan, mà là cảm ngộ nguyên thần cảm ngộ tính cái gì. Hơn nữa hắn yêu cầu chính là dựa vào chính mình tu vi đi đột phá. Lý Thông gật gật đầu. Ta muốn đi gặp sư phó của ngươi. Ngươi có thể hay không an bài hạ? Nếu đã có người đột phá, như vậy hắn muốn đột phá hẳn là không khó. Hơn nữa như vậy đột phá hẳn là có tích nhưng theo. Có thể, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Lần trước kiến thức qua cái này hóa thần kỳ cao thủ. Kiến thức quá này nguyên thần lợi hại, bọn họ cũng là phi thường tò mò. Này hóa thần kỳ sở sinh ra nguyên thần, căn bản là quan trọng nhất đồ vật. Hắn kiến thức qua sau, cũng có điều cảm ngộ, cho nên tiến vào tới rồi nguyên anh kỳ. Rốt cuộc nguyên anh nguyên thần là có điều liên hệ, mà hiện tại Tử Tiêu chân nhân sở thiếu chính là này đó cảm ngộ. Lý Thông đi theo Cát Thành đi thời điểm, ở trên đường hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Cái này hóa thần kỳ nguyên thần có cái gì đặc biệt? Lý Thông nhưng thật ra không có gặp qua loại này hóa thần kỳ cao thủ, nhưng là Cát Thành gặp qua, mấy cái đánh một cái đều đánh không lại, thực rõ ràng đây là bị hạn chế. Hơn nữa bọn họ là muốn giết người, đối phương bảo vệ một người còn có thể đủ đưa bọn họ đánh bại, thực rõ ràng này khác biệt quá lớn. Rất mạnh, không riêng gì kiếm pháp thực chuẩn, ngay cả hắn kiếm thế đều là kéo dài không dứt. Ta đã thấy loại này kiếm pháp, nhưng là cái loại này kiếm pháp người bình thường sử tới đều là phá chiến cực đại. Hắn sử dụng tới lại là kéo dài không dứt, trừ bỏ này kiếm chiêu chi gian khoảng cách cực tiểu ở ngoài. Này kiếm pháp cũng là cực chuẩn, cho nên chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Mặc dù là chúng ta vài người cùng nhau, chúng ta đều ngăn không được hắn kiếm. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cao nhất là cái gì? Nhân kiếm hợp nhất. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau vẻ mặt ý cười nhìn Cát Thành. Lúc này kỳ thật phân nhân kiếm hoặc là kiếm nhân. Cát Thành phi kiếm ngăn, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Người xác định người không phải đang mắng người, Lý Thông vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhân kiếm chính là lấy nhân vi kiếm, người chính là trung tâm, kiếm chính là phụ thuộc, người chính là khống chế trung tâm, đem người thao tác huy đến mức tận cùng. Kia kiếm nhân đâu, giờ này khắc này người nam nhân này đã hoàn toàn không cảm thấy là mắng chửi. Người, cái này liền càng thêm khó khăn. Kiếm nhân chính là đem kiếm làm trung tâm, mà người làm phụ thuộc. A, Lý Thông ha ha cười nhìn cái này đại cao thủ. Hắn bị vòng hôn mê. Thứ này cũng không phải là cái gì giống nhau mặt hàng. Mà cái này Cát Thành bị vòng vựng là một loại phi thường bình thường sự tình. Nhân kiếm đại biểu cho người chính là chủ đạo. Người dùng chính mình kinh nghiệm cùng thực lực ở chiến đấu. Có thể nói là một loại phân tích hình kiếm pháp. Mà kiếm nhân chính là càng nhiều người lựa chọn. Bởi vì loại này kiếm nhân loại hình. Còn lại là dựa vào chính mình đối kiếm cảm giác. Chính cái gọi là nhận tùy kiếm đi, như bóng với hình, tâm tùy kiếm động. Này, lúc này Cát Thành trên mặt mới có một loại kinh ngạc biểu tình. Kiếm tâm thông minh, trong truyền thuyết cái kiếm tâm thông minh, tâm tùy kiếm động như bóng với hình. Đây là trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh cảnh giới cao nhất. Mặc kệ là cái gì kiếm pháp đều là giống nhau, mà loại này trong truyền thuyết cảnh giới là kiếm pháp bên trong tối cao cảnh giới. Mà loại này cảnh giới chính là kiếm tâm thông minh, chính là trong truyền thuyết trong lòng chỉ có kiếm. Đây là cái gọi là kiếm nhân, như vậy cảnh giới muốn như thế nào mới có thể đủ đạt tới, Lý Thông. Theo như lời tuyệt đối là cùng chi nhất dạng đồ vật. Hơn nữa thứ này nếu nói giống như vậy hắn nhất định có biện pháp. Nhân kiếm hảo làm, kiếm nhân khó làm, Lý Thông vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Vì cái gì, lúc này Cát Thành ngược lại là tò mò lên. Chẳng lẽ nói cái này Lý Thông thật sự đã biết nhân kiếm chính là cá nhân kinh nghiệm tích lũy. Tích lũy tới rồi một cái cực điểm cùng đỉnh. Bọn họ liền có thể chính mình kinh nghiệm cùng ánh mắt tới đối phó với địch. Người chính là máy tính giống nhau. Phía trước tất cả mọi người đều là một mảnh bạch. Đương tư liệu bắt đầu bỏ thêm vào lúc sau. Đó chính là dần dần mà đi hướng một người kiếm quá trình. Có thể nói mỗi một cái kiếm tu đều ở đi hướng nhân kiếm quá trình. Nhưng là cuối cùng chung cực mục tiêu đều là kiếm nhân. Bởi vì chờ đến này đó tư liệu chứa đựng đến một cái cực hạn lúc sau. Người liền có thể thoát khỏi phảng phất máy tính giống nhau giải toán quá trình. Mà là đạt tới trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh. Đây là nhân kiếm cực hạn. Người có thể đối sở hữu công kích ứng phó tự nhiên. Người biết sở hữu công kích phương thức cùng công kích khoảng cách cùng thương tổn. Đây là nhân kiếm cực điểm. Mà kiếm nhân cảnh giới chính là tại đây phía trên. Vứt bỏ sở hữu phức tạp tự hỏi. Dùng chính mình trực giác tới ứng phó đối thủ. Mà trực giác chính là kinh nghiệm cùng kiến thức tổng hợp thể. Trực giác lúc này Cát Thành ngược lại là sửng sốt. Loại đồ vật này hắn còn nói trực giác này ngoạn ý cũng quá mơ hồ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.